Ba bóng xám lúc này cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ coi là Quỷ Hổ đã là đệ tử đáng giá bồi dưỡng một phen. Kết quả là chẳng lâu sau, trên võ đài chợt chạy ra một tên còn mạnh hơn, miễu sát Quỷ Hổ đến không còn sót lại một chút cặn. Điều này làm cho ngọn lửa hy vọng trong ba người lại cháy hừng hực lên. Ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm đều lộ ra dục vọng trần trụi. Tiểu tử này chúng ta nhất định phải kéo hắn vào tinh anh. Một bóng người ở ngực nuốt một ngụm nước bọt, thân thể kích động đến mức run rẩy. Này, tiểu tử này có lai lịch gì à? Là đệ tử Ma Sát Tông chúng ta sao? Kỳ tài bực này vì sao chúng ta chưa từng nghe nói chứ? Một bóng người khác suy tư rất lâu rồi thì thào nói ra. Ta thấy hắn giống người của tạp dịch phòng, chúng ta không biết cũng bình thường. Người thứ ba nghe xong lời đó liền giận dữ quát lên. Cái gì? Đệ tử tạp dịch phòng? Đại tài như thế, thế mà là đệ tử tạp dịch phòng? Thằng hỗn tướng nào cho hắn làm đệ tử tạp dịch phòng đó? Ngay sau đó, đầy hy vọng nhìn về phía Trác Phàm, cười nói ra. Haha, cuối cùng cũng có một nhân tài có hy vọng. Ta mặc kệ, ngày mai chúng ta đến chỗ Tạ Vô Quyệt đòi người. Một bóng người gật đầu, bí thì đồng ý, nhưng còn một người lại trầm ngâm rất lâu, sau đó bắt đầu dị thở dài. Hay à, các ngươi đừng quên, nhập vào tạp dịch phòng, cho dù bước được ra ngoài, cũng không thể vào tinh anh. Đây đã là tông quy, cho dù Vô Quyệt là tông chủ, chỉ sợ... Người kia còn chưa dứt lời, người thứ ba đã mắng to. Cái gì mà phá quy củ, đây gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ. Đại công phục không phải cũng đi ra từ tạp dịch phòng hay sao? Chẳng lẽ tạp dịch phòng xuất hiện nhân tài bực này, chúng ta còn bị mấy quy củ cũ đờ bờ đó mà không thu sao? Liếc nhìn nhau, hai người kia cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hay à, tông quy được định ra từ quá lâu rồi, chính vì cam đoan đệ tử tinh anh hoàn mỹ thuần chủng. Dù sao, người nhập tạp dịch phòng không phải mang tội, cũng là đệ tử đã từng bị đào thải. Trên thân để có vết bẩn, mà đệ tử bị đào thải chỉ có thể chứng minh căn cốt hắn không tốt. Vì sao cho dù dùng đinh đan diệu dược hoặc là khắc khổ nỗ lực tu luyện, nhưng tư chất bẩm sinh dù sao cũng có thiếu hụt, khó thể nhập vào tinh anh. Haha, trong môn quy ta coi thường nhất chính là điểm này, bẩm sinh có thiếu hụt còn không cho phép người ta đền bù sao? Ma đạo cường giả ta là vi tôn, quan tâm người là vì sao mà mạnh lên, chỉ cần đủ mạnh là được. Chẳng lẽ còn phải điều tra căn cốt tổ tông 18 đời nhà người ta hay sao? Người thứ ba giận không có chỗ phát tiết, hùng hùng hổ hổ gào tướng lên. Hai người còn lại cười khổ lắc đầu. Hay à, căn cốt không tốt, tất nhiên đã định trước con đường ngày sau sẽ không quá dài. Trước kia cao tầng tông môn định ra quy củ này có lẽ là cân nhắc vì tương lai của tông môn, nhưng không ngờ bây giờ là trở thành chướng ngại vật, trở ngại tông môn phát triển. Đúng vậy à, tạp dịch phòng bây giờ đều thành nơi người lừa ta gạt, thành bãi rác mưu hại đồng môn. Một số người có tài chỉ cần bị ném vào đó, đời này coi như là xong. Nguyệt Linh cùng Khuê Lăng xem như gặp may mắn, bởi vì lập đại công còn có thể trở về, nhưng còn có bao nhiêu đệ tử kiệt xuất bị vu hãm mà phải tới đó, cuối cùng chết già trong đó. Hay à, thật lâu người thứ ba lòng đầy quyết tâm nói ra. Không được, trước mắt thực lực những đệ tử tinh anh căn bản không tham gia được Song Long Hội. Tiểu tử này nhất định phải nhập tinh anh, nếu không thì quá đáng tiếc. Bất kể như thế nào, ba người chúng ta nhất định phải có được tiểu tử này, cho dù làm trái tông quy cũng kệ con mẹ nó. Hai người nghe vậy liền liếc mắt nhìn nhau, rồi tất cả cùng kiên định gật đầu. Lúc này trên võ trường, nơi đây đã trở thành một mảnh hỗn độn, trên dưới toàn trường lặng ngắt như tờ. Tạ Vô Nguyệt sau khi run lên mấy hơi liền ngửa mặt lên trời cười to, không tiếc lời tán dương. Ha ha, tạp dịch phòng thật là tốt ra, quả nhiên rất rất biết quét dọn. Ha ha ha. Gương mặt thằng công phục run rẩy, mấy người đại trưởng lão nghe được lời này cũng tức đến xà mặt xuống. Chế giễu trần trụi. Cái gì gọi là tạp dịch tốt chứ, rất biết quét dọn sao? Trác Phàm vừa mới quét cái gì chứ, không phải chính là Quỷ Hổ sao? Tạ Vô Nguyệt nói lời đó chính là đang nói Quỷ Hổ, thậm chí là nói những đệ tử nội môn sắp bước vào hàng ngũ tinh anh đều là tro bụi, phải nhanh chóng quét dọn. Đây rõ ràng chính là ngay giữa ban ngày vả một phát thật mạnh vào mặt những lão gia hỏa bọn họ. Thế nhưng Tạ Vô Nguyệt không nói rõ, bọn họ cũng không tiện quá phản bác, chỉ có thể bùng lên vẻ mặt âm trầm. Đa tạ tông chủ khích lệ, không biết có cần phải quét cái gì nữa không? Trác Phàm cung kính ôn quyền nói. Hồ Mỹ Nhi lại và Lý Húc nghe vậy lập tức khẩn trương để không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Khuê Lan cùng Nguyệt Linh cười lạnh khinh thường nhìn hai người, hóa ra hai người các ngươi cũng biết sợ sao? Tạ Vô Nguyệt xì cười phất phất tay. À không cần, ngươi đã biết quét dọn, nhưng hôm nay ngươi vẫn đã nhớ lầm ngày nên trở về đi. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, gắn cây chổi lên vai rời đi. Có điều bộ dáng đã không còn khum núm cẩn thận như trước. Quỷ Hổ khó khăn đứng lên, nhìn bóng lưng Trác Phàm, trong mắt chỉ có thật sâu sự sợ hãi cùng kiêng kỵ. Chỉ mới giao thủ một chiêu mà thôi, nhưng trong lòng hắn đã rất rõ ràng,

khiến tất cả mọi người trên võ trường đều không thể mở ra hai mắt. Wow! Từng tiếng rồng gầm vang dội dưới trời, một đầu kim long đột nhiên tuôn ra từ trong bên trong kim quang kia, móng vuốt khóa chặt Hồ Mị Nhi, như kim quang kia tán đi, tràn cảnh xuất hiện trước mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt. Đám của Phụng trưởng lão lại được một phen nuốt nước bọt, mọi người một người không kìm được mà hét to, vãi cả lờ, lại một kiện bát phẩm phòng vệ ma bảo.